Chương 51, ngang tay. Tĩnh mịch quảng trường, trong nháy mắt bạo phát ra một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, bọn hắn không rõ, Thanh Phong kiếm phái Lu Cờ Na Ho xuất hiện một cái đệ tử như vậy Phương Thần thế mà đánh bại đệ nhị thiên, cái này sao có thể đúng vậy a? Phương Thần cũng quá nghịch thiên a, chẳng những đánh bại đệ nhị thiên, hơn nữa còn để đệ nhị thiên trọng thương, thật sự là một cái đáng sợ thiên tài, Thanh Phong kiếm phái ẩn tàng quá sâu. Rất nhiều đệ tử, sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao nghị luận. Giờ phút này, tức giận nhất muốn thuộc Thất Thiên Tông tông chủ, sắc mặt của hắn băng lãnh, nhìn xem bản thân bị trọng thương đệ nhị thiên, tức giận không thôi. Đáng chết, Thanh Phong kiếm phái Lu Cờ Na Ho xuất hiện một cái lợi hại như thế đệ tử, Thất Thiên Tông tông chủ băng lãnh nói. Tông chủ, xem ra lần này Thanh Phong kiếm phái cũng là có chuẩn bị mà đến. Bên cạnh một cái trưởng lao thấp giọng nói. Hừ, có chuẩn bị mà đến lại như thế nào, lúc này chỉ còn lại một trận chiến đấu. Ta tin tưởng đệ nhất thiên có thể đánh bại độc trùng, giành được trận đấu này thắng lợi. Thất Thiên Tông tông chủ nói. Tông chủ yên tâm đi, Thanh Phong kiếm phái cho chúng ta sỉ nhục, ta hội gấp bội cầm về. Đệ nhất thiên mở mắt ra, bắn ra một đạo hàn quang, băng lãnh nói. Lưu Phong Tông khu vực, Diệp Tử trên mặt, lộ ra một tia phức tạp, lúc trước phế vật, thế mà phát triển đến loại trình độ này sao, đây là Phương Thần sao, Diệp Tử trong lòng âm thầm nói. Diệp Tử 15 tuổi chi linh, tiêu đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, có 102 Lưu Phong Tông lịch sử ghi chép. Vốn cho là hắn cùng Phương Thần tên phế vật này sẽ không còn có gặp nhau, nhưng là không nghĩ tới lần này ba tông biết võ, Phương Thần thực lực thế mà mạnh như vậy, hơn nữa còn đánh bại đệ nhị thiên. Diệp Tử sư muội, thế nào nhìn thấy Diệp Tử sắc mặt dị thường, một bên Bàng Tiến dò hỏi. Ta không sao, gặp một người quen mà thôi. Diệp Tử thấp giọng nói. Bàng Tiến theo Diệp Tử ánh mắt, thấy được Phương Thần, lông mày của hắn hơi nhíu, hỏi, Diệp Tử sư muội, là hắn chọc ngươi tức giận sao? Diệp Tử không nói gì, Bàng Tiến coi là Diệp Tử chấp nhận. Diệp Tử sư muội yên tâm, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là cũng liền là bình thường luyện khí cảnh thất trọng mà thôi, giống như bị ta đụng phải, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Bàng Tiến nói. Nghe được Bàng Tiến, Diệp Tử tâm tình dần dần khôi phục. Không tệ. Hắn tại lợi hại cũng là luyện khí cảnh thất trọng, cùng ta ở giữa chênh lệch phi thường lớn, muốn đuổi kịp ta, căn bản không có khả năng. Diệp Tử trong lòng âm thầm nói. Hừ, phế vật liền là phế vật, coi là thực lực đề cao, liền có thể muốn làm gì thì làm, thật sự là buồn cười. Giờ khắc này, Diệp Tử lại lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ, đối phương thần khịt mũi coi thường. Mà giờ khắc này, cao hứng nhất không ai qua được Thanh Phong Tông Chủ. Vốn cho rằng Phương Thần có thế cùng đệ nhị thiên chiến đấu thành ngang tay cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Phương Thần thế mà đánh bại đệ nhị thiên. Phương Thần không hổ là bản tông thiên tài. Thanh Phong Tông chủ cười nói. Đúng vậy à, Phương Thần thực lực, đã có thể so sánh độc trùng, lần này có Phương Thần cùng độc trùng, có lẽ chúng ta Thanh Phong kiếm phái có thể đi càng xa. Đại trưởng lão nói. Ở đây các trưởng lão bên trong, chỉ có cựu trưởng lão rõ ràng nhất Phương Thần thực lực. Nói đùa cái gì, ẩn sát tổ chức luyện khí cảnh thất trọng sát thủ, đều bị Phương Thần cho đánh giết, chỉ là một cái đệ nhị thiên tính là gì phải biết, ẩn sát tổ chức luyện khí cảnh thất trọng sát thủ, đại biểu cho thất trọng bên trong vô địch, dạng này sát thủ đều bị Phương Thần đánh giết, có thể nghĩ, Phương Thần thực lực, khủng bố đến mức nào. Tiếp xuống cuối cùng một trận tranh tài rất trọng yếu, độc trùng, ngươi có lòng tin sao? Thanh Phong Tông chủ hỏi. Tông chủ yên tâm đi, ta từng theo đệ nhất thiên từng có giao thủ. Đối với hắn vẫn có chút hiểu rõ. Độc Trung nói. Vậy là tốt rồi. Thanh Phong Tông chủ cười nói. Tại mọi người sau khi hết khiếp sợ, cuối cùng một trận chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Trận này quan hệ đến Thanh Phong kiếm phái đến cùng có thể hay không bị đào thải, rất trọng yếu. Đài diễn võ phía trên, đệ nhất thiên người mặc trường bào màu bạc, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc nhìn xem Độc Trung. Rêu cực nói. Độc Trung, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một năm trước đó, Độc Trung khi đó mới là luyện khí cảnh lục trọng, mà đệ nhất thiên đã đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, trận chiến kia Độc Trung thất bại. Bất quá, một năm về sau hôm nay, Độc Trung đã đạt đến luyện khí cảnh bát trọng, hắn không sợ chút nào đệ nhất thiên. Đệ nhất thiên, một năm trước ta thua ngươi, hôm nay ta phải tăng gấp bội thắng trở về. Độc Trung trầm thấp nói. Hừ, các ngươi Thanh Phong kiếm phái chỉ có bị đào thải phân. Đệ nhất thiên cười nhạo. Vậy liền một trận chiến đi. Độc Trung khẽ quát một tiếng, Trường kiếm trong tay vung dậy, thân kiếm run rẩy, phát ra từng đợt kiếm minh. Hoành Thiên Quyền. Đệ Nhất Thiên thấy thế, nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo bàng bạc quyền mang, mang theo cường hoành đến cực hạn cấp khí tức, hướng phía Độc Trung Hoành kích mà đi. Đệ Nhất Thiên thế mà cũng đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng. Lưu Phong Tông khu vực, Diệp Tử thấp giọng nói. Bất quá nhìn hắn khí tức, bởi vì là vừa đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng không lâu. Bàng Tiến Nò Y đẻ diễn võ phía trên, Độc Trung cảm giác được cái này một cỗ quyền mang cường hành về sau, đông nhiên một kiếm đâm ra. Phốc Độc Trung trường kiếm, đâm vào quyền mang bên trong, để quyền mang chỉ trệ không tiến. Phá cho ta. Theo Độc Trung giống to một tiếng, trường kiếm lại lần nữa đâm ra, lập tức quyền mang trong nháy mắt tán loạn. Đệ Nhất Thiên thân hình lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, ngươi cũng đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng sao? Độc Trung no y tốt, rất tốt, cho dù ngươi đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng, QNZ vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Đệ Nhất Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, no ý Hoành Thiên Quyền, quyền thứ hai. Đệ Nhất Thiên thi triển ra Hoành Thiên Quyền quyền thứ hai, bên trên bầu trời xuất hiện hai đạo quyền mang. Ầm ầm ma quang kiếm pháp. Độc Trung cũng là khẽ quát một tiếng, thi triển ra ma quang kiếm pháp, bên trên bầu trời, kiếm quang lấp lóe, uy lực cường hành vô cùng. Nhìn thấy Độc Trung cùng Đệ Nhất Thiên toàn lực đối hoành thời điểm, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù hai người tương xứng, nhưng là ta tin tưởng Độc Trung sư huynh tất nhiên sẽ cầm xuống tranh tài thắng lợi. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần có thể cảm giác được, Độc Trung chân chính thực lực, còn không có hoàn toàn bạo lộ ra mà thôi. Phanh phanh phanh liên tiếp va chạm thanh âm vang lên, đài diễn võ phía trên hai người, chiến đấu phi thường kịch liệt, để vô số đệ tử mở to hai mắt nhìn quan sát. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua. Lúc này, Thất Thiên Tông đệ tử bắt đầu cung lên, theo thời gian trôi qua, Đệ Nhất Thiên lại có một loại bị Độc Trung áp chế cảm giác. Nhất Thiên sư huynh, cố lên. Thất Thiên Tông khu vực, truyền ra dạng này tiếng kêu. Đài diễn võ phía trên. Đệ Nhất Thiên nghe vậy, trên mặt có một loại vẻ xấu hổ, chiến đấu trước khi bắt đầu, hắn còn lời thề son sắt mà nói, tất nhiên sẽ cầm xuống trận đấu này. Nhưng là đánh nhau đến, hắn rốt cuộc minh bạch, Độc Trung khó chơi. Hoành Thiên Quyền, trung cực một quyền. Hoành Thiên Quyền tổng cộng có 3 quyền, giờ khác này Đệ Nhất Thiên cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra Hoành Thiên Quyền trung cực một quyền. Đồng nhiên, đài diễn võ không khí chung quanh đều trong nháy mắt đọc lại. Đệ Nhất Thiên nằm đấm, trực tiếp để không gian đều có chu tờ vặn mèo. Nên kết thúc. Độc Trung thấp giọng nói, sau một khắc trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cái gì thấy cảnh này, tất cả võ giả đều là hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới đến lúc này, Độc Trung thế mà còn có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ma quang kiếm pháp. Độc Trung thi triển ra ma quang kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, tay cầm trường kiếm, mũi chân điểm một cái, trực tiếp ra Đệ Nhất Thiên trước mặt. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm vào Đệ Nhất Thiên đỉnh đầu quyền mang bên trong, răng rác một tiếng, quyền mang vỡ vụn. Sau một khắc, Đệ Nhất Thiên thân thể, như là chơi diều, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Huyết mạch Đệ Nhất Thiên cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá rốt cục vẫn là bị Độc Trung cho đánh bại. Độc Trung chung quanh thân thể, có loang thoáng màu đo khí tức, bất quá tại đánh bại Đệ Nhất Thiên về sau, những cái kia màu đo khí tức trong nháy mắt thu liễm. Độc Trung khôi phục nguyên dạng, tay cầm trường kiếm, mắt lạnh nhìn Đệ Nhất Thiên. Xoạt toàn bộ quảng trường, lại lần nữa xôn xao, kế Phương Thần đánh bại Đệ Nhị Thiên về sau, Độc Trung đánh bại Đệ Nhất Thiên, đây tuyệt đối là có tính chấn động một màn. Chơi ạ, Thanh Phong kiếm phái lần này đệ tử đều cường hành như vậy sao? Độc Trung quá mạnh, thời khắc cuối cùng hắn lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng tới. Đệ Nhất Thiên bay rớt ra ngoài thời điểm, nói một tiếng huyết mạch. Chẳng lẽ Độc Trung có được huyết mạch lực lượng sao? Rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. Phương Thần cũng là híp mắt, nhìn xem Độc Trung, cái kia chính là huyết mạch lực lượng sao? Tại Thanh Phong kiếm phái thời điểm, Phương Thần cũng cảm giác Độc Trung rất thần bí, cuối cùng là biết rõ, nguyên lai Độc Trung có được huyết mạch chi lực. Có được huyết mạch chi lực võ giả, có thể trong thời gian ngắn, nhanh chóng buộc phát ra cường hoành đến cực hạn lực lượng. Thanh Phong kiếm phái khu vực, một mảnh vui cười, mà Thất Thiên Tông khu vực thì là hoàn toàn phẫn nộ, bọn hắn Thất Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tiểu Thất Thiên chi thủ đệ nhất thiên, thế mà bại bởi Độc Trung, đây là sỉ nhục. Đáng chết, Thanh Phong kiếm phái đệ tử tại sao lại mạnh như vậy? Thất Thiên Tông tông chủ lạnh giọng nói. Thanh Phong kiếm phái đệ tử có chút tà dị. Trưởng lão nói. Mà tại Lưu Phong tông khu vực, Diệp Tử cùng Bàng Tiến cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn độc trùng, có được huyết mạch chi lực độc trùng, đủ để đạt được bọn hắn coi trọng. Xem ra, cái này độc trùng mới là Thanh Phong kiếm phái vương bài. Bàng Tiến thấp giọng nói. Cho dù hắn có được huyết mạch chi lực, vẫn như cũ không phải chúng ta đối thủ. Diệp Tử tự tin nói. Độc trùng thả nờ dê đửa cờ trận đấu này về sau, hai cái tông môn đánh thành ngang tay, 5 tháng 5 phụ. Đây là trước đó mấy lần xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Mấy cái trọng tài cùng đi tới, tại thương nghị như thế nào đem tiếp tục tranh tài xuống dưới, dù sao cuối cùng muốn phân ra thắng bại. Phương Thần con ngươi theo độc trùng trên thân rời đi thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Lưu Phong Tông Diệp Tử. Nhìn thấy Diệp Tử kia một mặt cao lãnh dáng vẻ, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, trong đôi mắt, lộ ra nụ cười quái dị. Lúc trước ngươi cho Phương gia chúng ta sỉ nhục, lần này ta hội gấp trăm lần trả lại.